Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444, đệ tứ phó bản. Sáng sớm một luồng nắng gắt tự chân trời mọc lên, rèm cửa sổ bá bị kéo ra, dương quang từ ngoài cửa sổ rơi vào phòng, chợt dâng lên nhiệt độ để cho đạo tuệ giật giật. Sakuya Izayoi một thân tiêu chuẩn trang phục nữ bộc hoàn mỹ lại tiêu sái đi tới bên giường, nâng dậy đạo tuệ, ôm nàng đi tới trước bàn trang điểm. Trong quá trình cẩn thận tách ra na 9 viên lơ lửng cầu đạo ngọc, một tay đỡ lấy đạo tuệ, khác một tay cầm lực té ngã thừng còn có vật trang sức, cho đạo tuệ trang điểm trang phục. Nhìn động tác thuần thục, không có nửa phần động tác dư thừa. Vồ lấy tự trong thiên địa xương sớm tẩy trừ khuôn mặt. Vi vi bóp ra đạo tuệ cái miệng nhỏ nhắn. Đem sức kem đánh răng bàn chải đánh răng vói vào đi. Mềm nhẹ không mất hiệu suất rửa sạch. Các loại làm xong sau. Chân nguyên đem này bọt mép cách không lấy ra. Bỏ qua một bên đã chuẩn bị trước tiểu trong chậu. Mặt là làm xong. Sakuya Izayoi chặn ngang ôm lấy đạo tuệ. Đến giữa cửa. Ở đồi dày địa phương ngồi xổm xuống, lấy ra một đôi tịnh lệ trung lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái ý vị giày sang đan cho nàng mặc vào. Thẳng đến ra khỏi phòng, đem đạo tuệ buông, Sakuya Izayoi lui lại nửa bước, buông tay ra, nhẹ giọng nói, đại tiểu thư, đã hoàn thành, a hát, mơ mơ màng màng ứng tiếng, duỗi người, thần thức tản ra. Cẩn thận phân biệt phương hướng sau chậm rãi đi ra, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau Sakuya Izayoi một tấc cũng không rời. Ngày hôm qua buông lỏng một đêm, thật nhiều ngày không có nghỉ ngơi. Cái này thình lình lại ngủ một giấc, còn thật là khó khăn bắt đầu a. Bởi vì hôm nay là phó bản thời gian cooldown xong thời gian. Cho nên nha, đêm qua đặc biệt mở ra một nhỏ một chút yến hội. Chiêu đãi mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Cái này nháo trò xuống tới. Liền hoàn toàn không có cái giới hạn. Đạo tuệ đây là không uống rượu đâu. Nếu không, tình huống bết bát hơn. Các loại đạo tuệ đi tới canteen. Ăn đêm trăng tự tay chuẩn bị dinh dưỡng phần món ăn. Sau lại chậm rãi đi đến lầu 10 phòng họp. Đã chờ từ sớm ở nơi đó tam nữ lập tức nhìn qua. Một bên là đau đầu. Tối hôm qua uống nhiều lắm rượu, đang không ngừng nhào nặn cùng với chính mình đầu tỷ tỷ. Uchiha Uha, bên kia phải không đoạn căn dặn Seo Tia muốn làm cái gì? Không thể làm gì gì đó Albedo. Tiểu quỷ đại nhân, buổi sáng tốt lành. Albedo yêu nhã giống như ôn nhu mỉm cười nói. Nụ cười nhìn không ra miễn cưỡng cùng những cái khác tâm tình. Nhưng làm ở chung thật lâu người. Đạo tuệ nhạy cảm thấy Albedo không vui. Chỉ là xuất phát từ tốt đẹp chính là thói quen. Albedo rất tốt dùng mỉm cười che giấu. Đạo tuệ thầm than. Lần này Demiurge không ở nhà. Rời đi xa xôi giới ngoại. Aikun bọn họ lại là khắp thế giới thám hiểm. Nazarick cùng vương đô bên này không thể thiếu một cái cũng đủ tư cách người lãnh đạo a. Đem Albedo cùng Seo Tia bày ở một chỗ. Ai có thể đảm nhiệm được cái này đó là liếc qua hiểu ngay. Xin lỗi, Albedo, lần này không thể mang ngươi ở bên người. Bất quá, ở bên cạnh mà nói, cũng liền mấy ngày mà thôi. Khi đó, ta đã có con mắt. Đến lúc đó, chúng ta có thể câu nói kế tiếp chưa nói toàn bộ. Cũng là làm cho Albedo hai mắt tỏa sáng, như nữ thần giống như không tì vết mỹ nhan toát ra duyên dáng nụ cười. Là, đêm trăng, người và nữ hài liền cùng nhau đợi ở Albedo bên người. Phụ tá nàng, lý giải, đại tiểu thư, Demiurge tại hai ngày trước cũng đã xuất phát, mang theo một nhóm Nazarick chiến lực còn có nguyên Blue Roses thành viên đi giới ngoại. Còn ở lại chỗ này, cũng chỉ có những người này. Đạo tuệ thần thức cẩn thận đảo qua Albedo, đem vững vàng nhớ dưới đáy lòng, vẫy tay. Làm cho tỷ tỷ và Seo Tia đi tới bên người nàng. Một tả một hữu bắt lại tay của các nàng. Keng. Phó bản không gian mở ra. Boku no Hero Academia One Punch Man One Piece Gintama Dragon Ball Inuyasha. Konosubarashi Sekai ni Tsukufuku Vori. Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu một đống lớn làm người ta hoa cả mắt. Phó bản tuyển hạng xuất hiện ở đạo tuệ trong đầu hệ thống giao diện trên đã sớm có mục tiêu. Đạo tuệ không có mê mang lựa chọn, nàng nghĩ kỹ chính là cái kia. Keng, phó bản xác định, tức sẽ tiến vào phó bản không gian. Thời gian tỷ lệ điều chỉnh làm phó bản không gian 1 năm. Thế giới khác 1 ngày. Có hay không cần phải sửa đổi? Cái này không thay đổi. Kiểm tra đo lường đến ký chủ dắt mang vào phó bản phá quy cách tồn tại. Overlord phó bản, đại lăng tầm Nazarick, đệ nhất, 2, lầu 3 tầng người thủ hộ. Celtia Bloodfallen, cần thêm vào thanh toán 1.000 kim tệ. Quen cửa quen nẻo xác định thanh toán. Celtia cần phải cái này phí dụng, mà tỷ Uha thì không cần. Từ cái này đó có thể thấy được, hai người chênh lệch ở hệ thống phân chia chung là lớn biết bao. Tiến nhập phó bản thời gian tiến xác nhận, kịch tình bắt đầu trước, kịch tình bắt đầu sau. Cái này phải đạo tuệ mình làm ra sửa đổi. Lần này phó vốn cả chút đặc biệt, nàng thu được cặp mắt kia phương thức cũng tương đối uyển chuyển. Cho nên nha, một phen sau khi điều chỉnh, đạo tuệ mở miệng hướng về phía Celtia cùng tỷ Uha nói. Hai người các ngươi tiến vào thời gian tuyến sớm hơn ta 1 năm. Yêu cầu của ta là, ở cái này trong vòng 1 năm, các ngươi trong cái thế giới kia đánh kế tiếp trụ cột. Điểm dừng chân, chờ ta đến rồi về sau. Biết chuyên môn liên hệ các ngươi. Trước đó chưa nói qua à. Uchiha Uha, Celtia nhất tề ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Kinh hãi là sợ, nhưng hai nàng hiển nhiên cũng không có vấn đề gì. Đối mắt nhìn nhau lại, gật đầu, như vậy, đạo tuệ điểm kích xác định. Lập tức, gợi ý của hệ thống âm vang lên, tức sẽ tiến vào phó bản. Phó bản thời gian tuyến xác nhận, tiến nhập nhân số vì 3. Ký chủ đạo tuệ, hấp huyết chân tổ Celtia Bloodfallen, ninja, Uchiha Uha, đếm ngược thời gian bắt đầu. Đếm ngược thời gian kết thúc trước có thể tùy thời hô ngừng. Làm đếm ngược thời gian sau khi kết thúc, tiến nhập hành vi sẽ không thể nghịch. 10, 9, 8, vi cổ đãng kịch liệt huyết dịch cùng tim đập. Kèm theo đạo tuệ tiếng hít thở trên dưới phập phồng. 3, 2, lúc này đây. Nàng, muốn gặp lại sáng rỡ. 1, bắt đầu tiến nhập. Xin sau khi, trước sau cũng liền 2 giây. Ông. Vũ khí cùng bạch quang đem tam nữ tràn ngập, thứ nguyên ba động ở chấn động, vô thanh vô tức gian, tam nữ khí tức biến mất ở này. Ở bạch quang chung, Uchiha Uha cùng Celtia dẫn đầu biến mất, rõ ràng là tiến nhập sớm đạo tuệ thời gian 1 năm tuyến. Mà ngay sau đó, đạo tuệ cũng bước vào cái này một bộ bàn, rào rào, từ thiên rơi xuống không trọng cảm giác, nhìn không thấy, thần thức tản ra sau. Sở quét toàn bộ là vắng vẻ, chứng minh nàng đang đứng ở trên bầu trời, vẫn ở rũ xuống, vận chuyển lên vân lôi huyễn phong cấm, cuốn lên bắt đầu nhỏ bé yếu ớt gió nhẹ nâng nàng trệ không. Dựa vào sức hút của trái đất đoán được tư thế của mình, là đầu dưới chân trên, đạo tuệ điều chỉnh tốt, trước mặt vì ký chủ tiến vào người thứ tư phó bản, vẫn chưa xong nhiệm vụ chính tuyến trước. Không cho phép ly khai, cưỡng chế ly khai, thì cái này một bộ bản vĩnh cửu đóng cửa, không thể lần nữa tiến nhập. Này phó bản ví, Kekkai Sensen, người mắt không còn cách nào thấy cao chỗ trống, đạo tuệ nằm ở nơi đây. Từ u lạnh không phải nóng bức ra cảm giác mà nói. Hoặc là trời đầy mây, hoặc là buổi tối, dừng lại một chút, đạo tuệ thân thể bắt đầu rồi vặn vẹo. Thân thể của hắn cùng linh hồn ra đi. Thân thể bị thu nhận vào hệ thống không gian. Thanh toán giá nhất định. Mỗi ngày đúng giờ định lượng rèn đúc. Mà đạo tuệ linh hồn. Ở không rõ sức mạnh to lớn dưới hóa thành cầu vồng phá không đi. Xuyên qua mấy đạo tường. Cuối cùng lại đến một thiếu nữ trước giường. Hơi xoay quanh. Tiếp lấy chui vào. Thiếu nữ trong lúc ngủ mơ cảm giác được cái gì. Thân thể run lên. Thấp giọng mờ nhạt vậy nói mê nói. Kaka bị nàng ôm vào trong ngực chính là một bức họa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.